Vạn cổ chí tôn, chương 3461, cuộc chiến thành Hồng Nguyệt 32, góc truyện audio.com. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, buồn cười, với đám ma tộc này ngươi nghĩ ta là chúa cứu thế hay giới vương? Vẻ mặt Vi Thanh khinh thường châm chọc nhưng tay thì không chậm lấy một cái bình màu bạc ra ném lên cao. Vi Thanh liên tục đánh ra ấn quyết, cái bình xoay tròn biến ra âm dương nhị khí vòng quanh thân, mơ hồ có đồ án thái cực. Mí mắt cung giật lia, hét thất thanh, âm dương nhị khí bình. Đằng trước ma kính, mấy vị ma tôn khác cũng hết hồn. Viêm trầm giọng nói, đúng là âm dương nhị khí bình. Lúc trước mảnh nhỏ chiến trường cổ thần từng xuất hiện, lục đạo ma binh cũng xuất hiện ba cái. Không ngờ binh khí tùy thân ngày xưa của ma chủ đế đại nhân hơn phân nửa ở trên chiến trường này, buồn cười là thành vũ khí của cường giả thiên vũ giới. Mấy người lòng phức tạp, không chỉ vì huyền khí này đến từ ma giới, danh tiếng và uy thế ma chủ đế rất to lớn, là thần tượng 10 vạn năm qua ma tộc cùng tôn kích. Hiện tại thấy các vũ khí của thần tượng rơi vào tay kẻ thù, tâm tình bọn họ tự nhiên không tốt. Âm dương nhị khí bình xoay tròn trên bầu trời, các thân hình bay ra khỏi bình, đều là binh khí sát lục bị luyện chế. Rất nhanh xuất hiện 300 người, làm mấy ma quân biểu tình cực kỳ khó xem. Vi Thanh đổ ra toàn bộ binh khí sát lục nhưng không cất âm dương nhị khí bình đi mà tiếp tục thi quyết nhanh hơn. Âm dương nhị khí bình biến to ra, miệng bình lỡ cỡ mấy mẫu. Một đồ án bát quái mờ ảo hiện ra bên trên miệng bình. Quanh bảo bình gió nổi mây phun, nhiều ma khí hóa thành các con ma long bị cái bình hút vào. Thuật này ra trên thiên địa 25 sán toàn là các ma khí biến rồng từ 4 phương 8 hướng bay tới bị thú vào trong âm dương nhị khí bình. Người hai giới bị dị tượng kinh người hấp dẫn ánh mắt giật mình nhìn. Vốn thu nạp ma khí cũng không có gì, nhưng tốc độ dị tượng này phạm vi lớn rất kinh người. Cung mặt ngu ngơ, chắc sẽ không thú hết ma khí vào đi. Giờ phút này TNG khe hở vẫn có nhiều ma khí tuôn ra, nhưng tốc độ âm dương nhị khí bình hấp thu mau hơn tốc độ tuôn ra gấp mấy chục trăm lần. Hầu trầm giọng nói, nguy rồi, nghe nói âm dương nhị khí bình không chỉ có thể chứa người còn có thể chứa trời đựng đất. Cách nghĩ của người này hơn phân nửa là hút hết ma khí, vậy thì lúc trước ta ma hóa đều uổng phí. Tuy những thực vật đảo huyền ly bị lửa thiên phượng xóa sạch nhưng miễn là nhiều ma khí còn đó thì ma hóa vẫn tiếp tục, chỉ là tốc độ chậm chút. Nhưng nếu bảo bình này thú hết thì ma háo tiêu tùng. Chết tiệt, tại sao thiên vũ giới có hiểu thứ đáng chết quá vậy? Viêm giống to, bổn tọa tự ra ngoài xé xác chúng ra cho rồi. Cơ trầm giọng nói, bình tĩnh lại đi, nếu chúng ta ra ngoài thì không chỉ khe hở này tan vỡ, bản thân chúng ta cũng không chịu nổi, sơ sẩy một cái là sẽ theo gót lam. Viêm tức giận quát, vậy làm sao bây giờ? Nhìn thế cục hiện tại mỗi lần đều cho rằng đã nắm chắc phần thắng thì sẽ ra sự cố. Hiện tại âm dương nhị khí bình cũng đi ra, lát nữa không biết có bao nhiêu quái nhân xuất hiện. Hầu nói, thiên vũ giới to lớn đúng là có vô số cường giả, chúng ta dốc sức xuất kích dường như hơi lỗ mãng. Cung lạnh lùng nói, bây giờ nói lỗ mãng không thấy đã quá muộn sao? Trận chiến hiện tại là chúng ta dẫn đầu gợi lên, dù hối hận cũng phải nhịn. Chẳng qua là âm dương nhị khí bình đã khiến các ngươi đổi ý. Đừng quên lúc trước lục đạo ma binh còn xuất, góc truyện audio.com, hiện nhưng cũng chỉ tầm thường. Hầu nói, tuy ta hơi hối hận nhưng không thể rút tay về. Âm dương nhị khí bình và lục đạo ma binh khác nhau, quan trọng là người kia khống chế lực lượng lục đạo ma binh có hạn. Nếu hắn có thể hoàn toàn phát huy lực lượng ma binh thì đã không rắc rối thế này, sớm chém nát khe hở lao tới giết chúng ta. Âm dương nhị khí bình là cổ bảo cực kỳ lạ lùng, về năm tháng lâu xa công năng kỳ dị thì trừ lục đạo ma binh ra đủ xếp 3 hạng đầu trong toàn ma giới. Viêm nói, chẳng qua là một thánh khí có thể thu nạp vạn vật có gì mà lạ. Thánh khí bình thường cũng có thể làm được. Hầu nói, thánh khí bình thường có thể chứa vạn vật nhưng không thể thú vạn vật, ngươi có hiểu điều khác nhau không? Viêm ngây ra, vẻ mặt kinh sợ hỏi, ngươi nói, hút vạn vật là có ý gì? Cùng cơ nghĩ đến điều gì, người bứt rứt. Hầu nhìn ma kính, đó, như các ngươi thấy, điều ta lo nhất là bảo bình này thoạt trông chỉ có thể thu nạp ma khí, nếu thu nạp cả ma tộc thì buộc phải rút binh. Hút ma tộc vào, tim viêm đập nhanh kinh kêu, không thể nào, hầu nói, âm dương nhị khí bình thật sự có năng lực đó, nghe đồn bình này từng hút thánh ma vào. Ha ha, thật là vô lý, viêm bật cười nói, nếu mạnh như vậy thì chúng ta trốn nhanh cho rồi, ha ha ha ha ha ha. Hầu nói, tuy lời đồn hơi khao trương nhưng đúng là có thể thu nạp ma tộc. Có một điều rằng thánh khí dù gì chỉ là khí, bản thân lực lượng có giới hạn cao nhất. Nếu vật bị hút vượt qua lực lượng bản thân thì bình này bị phế. Cung lên tiếng, nói vậy là không cần lo, tuy thánh ma đủ giết ngàn ma tộc nhưng tổng thể đám ma tộc ẩn chứa năng lượng còn trên thánh ma. Nếu âm dương nhị khí bình hút bọn họ vào thì bình này chắc chắn bị hủy. Hầu nói, tuy vậy nhưng nếu bình này thật sự hút mấy trăm ma tộc vào cộng thêm lực lượng thiên vũ giới hiện tại thì kết quả trận chiến không lạc quan, câu này khiến ba người khác lặng thinh. Hơn nữa từ thiên vũ giới hay chơi trò giật gân, không ngừng có cường giả tham gia chiến trường, trời mới biết giết đến cuối cùng còn cường giả nào vào không. Trong mắt bốn người tràn đầy lo âu, giờ phút này, trên thành Hồng Nguyệt, âm dương nhị khí bình như một tòa thần tháp sừng sững giữa bầu trời. Dị tượng kinh người vòng quanh âm dương nhị khí bình, mà khí hóa thành từng du long không ngừng dung hợp cuối cùng biến thành tám lực lượng vòi rồng to lớn xoay tròn vào miệng bình. Không chỉ có ma khí quang của quang chi kết giới, hỏa của thiên hỏa kết giới cũng bị âm dương nhị khí bình hút. Lý Mang Sơn, Phi Nghê giật nảy mình vội rút về lực lượng kết giới. Trạng thái hiện tại của âm dương nhị khí bình còn ngừng ở mức hút khí, chưa thể trực tiếp thu sinh linh vào. Vi Thanh vung tay lên ra lệnh, mấy trăm binh khí sát lục đằng đằng sát khí xông hướng ngàn ma tộc trên bầu trời. Những binh khí sát lục hoàn toàn không có tình cảm cá nhân, chỉ có lực lượng giết chóc và lòng trung thành tiến lên không quay đầu. Người hai giới trùng kích va chạm, trên bầu trời chìm trong hỗn loạn. Vi Vô Nhai cũng xông vào trận địa địch chuyên môn chặn giết ma quân phe đối phương. Thực lực ma quân chưa chắc mạnh nhất trong đám ma tộc nhưng thuộc trí tuệ cao, khó đối phó hơn. Lý Vân Tiêu mở cờ trong bụng, hét to, mọi người tốc chiến tốc thắng. Đám người ở dưới đất lại nâng tinh thần lên, cách chương.